Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 390, người thầy nữ nhân nói qua lý. Nếu như là chiến tranh, như vậy không phải là hẳn là trốn cách chiến trường vòng xoáy ấy ư? Như vậy mới là trốn cách chiến loạn ấy ư? Sao vậy đều hướng về chiến trường trung tâm vọt tới? Lão tiên sinh, ngươi không có phát sốt đi, cái này không phải là nên cách xa chiến trường sao? Diệp Lăng không khỏi đờ ra, đây hoàn toàn không bình thường tốt không á? Hiện tượng có điểm kỳ quái a. Lão nhân cũng là cười lắc đầu, ngươi a, cái này không hiểu đi, ta cho ngươi biết a, những thứ khác thành trì hiện tại cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhất định là không thể đi. Có người nói những thứ này âm binh a, tiến nhập thành trì sau cũng là muốn đại sát đặc sát. Đã giết không ít quỷ hồn đều hồn phi phách tán, cho nên nói những thành trì khác không an toàn. Thành trì bên ngoài liền càng không cần phải nói, hoàn toàn không có an toàn bảo đảm a, mà ở trong đó cũng là an toàn rất. Nghe nói một câu nói không có, đứng ở sau đèn thì tối. Diệp Lăng ngẩn người, gật đầu, nhưng là đứng ở sau đèn thì tối cùng cái này có cái gì quan hệ? Hoàn toàn không nép một bên tốt đi, nơi đây làm đã đánh xuống thành trì, tối thiểu không cần lo lắng chiến tranh mà tạo thành thương vong đi. Rồi sau đó chính là coi như sau này địa phủ thì ra đại quân đánh tới. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội a. Cho nên ngốc tại chỗ này tuyệt đối an toàn. Ngươi a ở nơi này chờ đi. Bất kể là ai nắm giữ địa phủ, chỉ cần bọn họ làm cho chúng ta đầu thai không phải xong. Lời của lão nhân nói xong, Diệp Lăng rốt cuộc hiểu rõ. Mẹ kiếp, nguyên lai là ý tứ này a. Nơi đây hiện tại là tuyệt đối an toàn. Dù sao cũng là người làm phản xào huyệt mà. Nhất định là đề phòng xâm nghiêm. Hơn nữa mặc dù sau này địa phủ nguyên bộ đội đánh tới, coi như là những thứ này người làm phản thất bại, nhưng là bọn họ vẫn còn an toàn a. Lại nói thế nào nguyên bộ đội cũng là chánh quy bộ môn nhân viên a. Cũng không thể như thế không có tố chất giết lung tung đi. Tạc, thật tạc a, những người này, không đúng, là những quỷ này dĩ nhiên phản nói mà nghịch kỳ hành. Thật không hổ là gừng càng già càng cay, những thứ này ra hỏa không biết sống thời gian dài bao lâu. Tâm nhãn tặc lấy đây, thì ra là thế a. Tiểu tử thực sự là vừa học ít đồ a, thực sự là đáng tiếc, nếu như sống lời nói không chừng còn có thể dựa vào lão nhân gia chỉ điểm của ngươi lời ít tiền đây. Diệp Lăng vội vàng ôm quyền, gương mặt bội phục. Hắn là thực sự bội phục, những quỷ này thực sự quá tặc. Lão nhân gia cũng là cười gật đầu. Nhân sinh a, chính là một con đường, vĩnh viễn đi không được xa, mãi mãi cũng có không ngừng nhấp nhô chờ ngươi. Không học hết, cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt bây giờ thanh niên nhân, lúc còn trẻ kiếm tiền không muốn sống, già rồi hối hận. Lúc còn trẻ lấy mạng mua tiền, già rồi sau khi lấy tiền mua mạng, không thể không nói, thật là một rất châm chọc sự tình. Đáng tiếc rồi, ta là sẽ không còn gặp lại được, cũng không biết sau này ta đầu thai sau, có thể hay không cũng là cái dạng này. Lão nhân gia tựa hồ có hơi cảm thán, bắt đầu rồi hồi ức, một bên Diệp Lăng cũng là không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực mỗi cái nhân tư tưởng đều không giống với là bây giờ người đúng là vì tiền liều mạng, nhưng là bây giờ xã hội và trước đây không giống với cái này xã hội, ngươi không có tiền, căn bản không có cách nào đặt chân, chủ yếu hơn chính là nhất định sinh hoạt bảo đảm, cũng cần phong phú tiền tài tới cam đoan, cho nên nói, ngươi là tuyển trạch một cái không có bất kỳ bảo đảm. Sinh hoạt tại xem thường chung, bị vô số người xem thường nửa đời trước, vẫn là tuyển trạch sinh hoạt tại một cái tất cả mọi người đố kỵ ước ao hận nửa đời trước. Trọng yếu hơn chính là, ưu việt hoàn cảnh, còn có thể làm cho hài tử của ngươi qua làm cho rất nhiều người đều ghen tị sinh hoạt. Hết thảy nói, từng cái mi mắt xem xã hội đều là không cùng một dạng, đều là bất đồng, căn bản cũng sẽ không xuất hiện một cái một dạng xã hội. Nếu là thật có lời nói, như vậy cái này thế giới sớm đặc biệt đại thống nhất, nơi nào còn sẽ có chủng tộc da thịt chi phần. Được rồi lão tiên sinh, ta đi, ta nghĩ ngươi sau này nhất định sẽ quang một cái tốt gia đình. Diệp Lăng hướng về lão tiên sinh ôm quyền, sau đó biến mất ở cuồn cuộn âm hồn bên trong. Lão tiên sinh nhìn Diệp Lăng rời đi lưng ảnh, có chút đờ ra, hắn cảm giác có dũng khí. Cái này cái thanh niên nhân, rất không tầm thường, thực sự rất không tầm thường. Hắn tin tưởng cả đời mình trực giác. Xâm La Thành bên trong, Diệp Lăng không ngừng chuyển động lấy. Cái này địa phủ thành trì giống như nhân loại cổ đại thành trì không sai biệt lắm. Cũng đều là vạn tượng đủ loại. Kỳ thực liền là một cái nhân loại sau khi chết xã hội. Diệp Lăng không ngừng mặt bên tìm hiểu lấy tin tức. Nửa ngày sau khi, hắn rốt cuộc ra một cái kết luận. Đó chính là cái này Mã Nô. Bây giờ đang ở Xâm La Điện Trung. Trưởng quản lấy tất cả địa phủ đại quân. Ra lệnh. Tấm tắc, thật cho là mình từ Mã Nô nhảy thành trưởng khống nhất phương thế giới chúa tể. Diệp Lăng cười, nhạt, mà lúc này, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Chi chi, Diệp Lăng nhanh lên một chút qua đây. Ta bị hai nữ nhân cho quấn đến rồi. Ghê tởm, bản đại vương lúc nào bị loại đãi ngộ này. À không được, Diệp Lăng ngẩn người, chẳng lẽ là Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng về Tiểu Bạch truyền âm tới địa phương chạy đi. Chẳng qua một phút thời điểm, hắn liền chạy tới nơi khởi nguồn. Nhưng là đến rồi sau khi, hắn trong nháy mắt ngẩn. Ta kháo, đừng làm rộn có được hay không? Hai cái nữ nhân như hoa tự ngọc, đang ở vuốt ve tướng mạo khả quan Tiểu Bạch. Trong khi giấy chết, đặc biệt lại vẫn hướng cái kia hai luồng trên đỉnh núi cao đè ép a. Cái gì đãi ngộ? Đây rốt cuộc là cái gì đãi ngộ? Một cái xúc sinh a, đặc biệt tiện sát bao nhiêu người bên ngoài a. Tiểu gia ta là hâm mộ muốn chết. Diệp Lăng chảy nước miếng đều chảy xuống, ôm Tiểu Bạch nữ nhân người xuyên lục sắc quần dài, tướng mạo tú lệ, tràn đầy khí tức thanh xuân, nhưng lại mang theo một tia dã tính. Mà ở cái này quần màu lục bên người nữ nhân đang đứng một cái tóc dài phấn hồng quần dài nữ nhân, dùng cây châm xiên lấy mái tóc, đoan trang ổn trọng, nhìn qua cũng làm người ta thích. Nha nha, Tiểu Mai tỷ ngươi mau nhìn a, cái này vật nhỏ nhiều khả ái a, ta muốn đem mang về. Hắc hắc, quần màu lục nữ tử cười hắc hắc nói, lộ ra hai khỏa trắng tinh tiểu hổ răng. Một bên phấn hồng quần dài nữ tử gật đầu, tiểu thư, cái này tiểu gia hỏa là thật đáng yêu, chẳng qua cũng không biết nó có không có chủ nhân. Có chủ nhân xảy ra chuyện gì? Cái này âm phủ ai còn dám cùng bản tiểu thư mạnh mẽ? Bản tiểu thư nhưng là chuyện này lời còn chưa nói hết, cô gái một bên vội vàng bụng miệng nàng lại. Tiểu thư, Tiểu Mai thần sắc có chút lo lắng. Quần màu lục nữ tử càng là nhìn chung quanh một chút, đẩy mở bưng lấy tay của mình, thật to thở hổn hển. Ta cũng quên, thật là đáng chết, hiện tại nhưng là thời điểm mấu chốt. Chẳng qua mặc dù khiến cho như vậy đến bực nào, ta cho ngươi biết, cái này vật nhỏ a, bản tiểu thư ta nhất định muốn. Nữ tử cười hắc hắc, cầm lấy béo mập nắm tay nói. Tiểu Mai cười khổ lắc đầu, tiểu thư người là rất tốt, ngay cả có chút tính tiểu thư. Chẳng qua cái này cũng hết cách rồi, lão gia lão tới tử, tự nhiên là sủng ái vô cùng. Mà lúc này, Diệp Lăng đi tới bên cạnh hai người. Vị này tiểu thư, có thể đem ta Tiểu Bạch trả lại cho ta sao? Ngươi là ai a ngươi? Ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi. Ta còn nói là ta đây. Tiểu Mai đi, chúng ta đi về nhà. Quần màu lục nữ tử dơ dơ lên đầu muốn đi. Diệp Lăng ngẩn người. Ai, ngươi đừng đi a, cái này thật là của ta. Ngươi sao vậy, như thế vô lý à? Ha, ngươi lúc nào thấy nữ nhân nói qua lý? Ta cho ngươi biết, cái này vật nhỏ là bản tiểu thư rồi. Quần màu lục nữ tử cười hắc hắc, rất đắc ý. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.